Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, còn nhớ rõ Đại Minh ven hồ khô vàng giang ư. Nhìn xem bị lục soát điện thoại, trường đội trưởng đem bả câu kia, muốn xin phê duyệt mới có thể định vị, thu trở về. Mễ Thư Lan lông mày nhăn lại, vốn nàng còn nhưng có một tí hy vọng, cảm thấy là tiểu muội chính mình hồ đồ. Hiện tại này tia cuối cùng hy vọng cũng không còn. Bọn cướp thật sự không có gọi điện thoại liên lạc ra thuộc người nhà ư, phát hiện bị ném vứt bỏ. Điện thoại hậu, trường đội trưởng càng có khuynh hướng đây là một khởi bắt cóc sự kiện. Mễ Thư Lan lắc đầu, nếu là thật không muốn tìm kiếm cảnh sát trợ giúp, ta không sẽ chủ động đến nơi đây. Nàng rất rõ ràng trường đội trưởng câu hỏi ý đồ. Xem ra chỉ có chờ bọn cướp điện thoại tới hậu, mới có thể căn cứ tình huống tiếp tục làm bố trí. Trường đội trưởng cảm thấy tình huống trước mắt, không có đầu mối, không có cách nào khác ra tay. Mẫn học như cũ đối với Mễ nảy mầm phải chăng bị bắt cóc có chỗ hoài nghi. Hắn đã đem ý nghĩ của mình cùng trường đội trưởng nói qua. Nhưng xem ra đối phương cũng không có coi trọng, còn có Lâm Sảng. Tuy nhiên trương đội trưởng một mực thúc giục hỏi thăm, người chứng kiến, Lâm Sàng. Nhưng Mẫn học đối với cái này không ôm bao nhiêu hy vọng. Nếu không kẻ bắt cóc không sẽ như thế khinh suất xử lý. Cho nên Mẫn học hiện tại cùng giám sát và điều khiển chiến đấu hăng hái lấy. Đây cũng là trước mắt nhất có hy vọng tìm được dấu vết để lại địa phương. Giờ phút này đám người cơ bản đã tan hết. Vì vậy Mẫn học lật xem lấy thu hình lại, dùng buồng vệ sinh vì nguyên điểm, hướng bốn phía phóng xạ. Hình trinh công tác đa số thời gian kỳ thật đều là cái buồn tẻ cẩn thận việc. Không ai đám bọn họ trong tưởng tượng như vậy đặc sắc. Trương đội trưởng, tiểu manh mất tích hay không còn tồn tại cái khác khả năng, Mễ Thư Lan truy vấn. Bị động chờ đợi không biết ở nơi nào bọn cướp chủ động liên lạc. Không phải Mễ Thư Lan phong cách làm việc. Cái này, trước mắt đến xem khả năng lớn nhất đúng là bắt cóc. Trương đội trưởng do dự hà. Mới tiếp tục nói, bất quá vị này mẫn cảnh quan tựa hồ không có cùng cái nhìn. Mễ Thư Lan hướng, giám sát và điều khiển trước mẫn học nhìn lại. Phát hiện hắn đang tại tập trung tinh thần lật xem lấy màn hình giám sát. Đội trưởng, Lâm Sảng tỉnh. Lâm Bắc Nhiên nghe vậy đại hỉ, vội vã đi ra ngoài. Trương đội trưởng cũng đi ra ngoài cửa. Mễ Thư Lan lại không đuổi kịp, mà là đi tới Mẫn học sau lưng. Im lặng không nói nhìn xem Mẫn học thao tác. Mẫn học hoàn toàn không có chú ý tới ngoại giới tình huống. Sự chú ý của hắn tất cả thu hình lại thượng. Bỗng nhiên, giám sát và điều khiển ở bên trong. Một thân ảnh khắc sâu vào mi mắt. Người này thoạt nhìn cùng người bình thường không giống, theo đám người hướng ra phía ngoài đi tới, nhưng Mẫn học lại cảm thấy đã gặp nhau ở nơi nào. Mẫn học đảo trong đầu trí nhớ, rốt cuộc là ở đâu, hẳn là có đoạn thời gian, nếu không sẽ như thế mơ hồ. Chợt, một đạo linh quang hiện lên, là người kia, góc đường chính là cái kia người. Cảm tạ học bá trí nhớ. Mẫn học nhớ tới lúc trước mập mạp ba người cướp bóc xe chở tiền án hậu. Hắn từng đi tìm qua mập mạp vợ con, khi bọn hắn cửa nhà, từng đụng vào qua một người nam tử, sở dĩ hơi có ấn tượng, là vì Mẫn học đối với nam tử kia khô vàng giấu răng giống như có chút sâu. Không phải mấy chục năm kẻ nghiện thuốc mà không thể được. Có lẽ cái này không coi là phát hiện gì. Ai quy định ngẫu nhiên đụng phải nam tử không thể đến xem Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc không chuẩn. Chính là khéo như vậy, đúng vậy. Lúc trước mập mạp gặp chuyện không may, khi bọn hắn cửa nhà gặp được người này. Hiện tại Mễ nảy mầm gặp chuyện không may, người này lại đang sân. Thật sự trùng hợp như vậy, Mẫn học cảm thấy bất kể như thế nào là có thể thử một lần phương hướng. Dù sao hiện giai đoạn bình thường điều tra phương hướng do trường đội trưởng khống chế. Nhiều hắn một cái không nhiều lắm. Chính mình cách khác lối tắt cũng là có thể. miễn cưỡng xem như nhiều quản đủ xuống, đem khô vàng hàm răng nam tử ảnh chụp phóng đại, tồn tại điện thoại di động của mình ở phía trong. Mẫn học đứng dậy, chuẩn bị theo như phương hướng của mình trước tra một chút. Mễ tiểu thư, quay người lại, Mẫn học kinh ngạc phát hiện sau lưng Mễ Thư Lan. Mẫn cảnh quan có phát hiện gì? Mễ Thư Lan mở miệng hỏi thăm. Người nhận thức ta, Mẫn cảnh quan đại tác ta bái độc qua. Hơn nữa bị công ty đang chuẩn bị đầu tư quay chụp. Lâm bá phụ nhiều lần hướng ta nhắc tới qua ngươi. Đối với ngươi khen không dứt miệng. Quá khen, Mẫn học nghi hoặc. Loại khi này, gia thuộc người nhà không phải nên vậy vội vàng đi theo cảnh sát. Tùy thời hiểu rõ tình huống ư tựa hồ nhìn ra Mẫn học nghi hoặc. Mễ Thư Lan giải thích nói, ta cùng Mẫn cảnh quan cách nhìn giống nhau. Cũng không cho rằng tiểu manh là bị bắt cóc, nếu không bọn cướp đã sớm nên điện thoại tới. Nhưng ta vô pháp khoảng chừng gì đó cảnh sát cách. Nghĩ, ta nghe nói Mẫn cảnh quan từng nhiều lần phá vỡ kỳ án. Cho nên muốn nhìn ngươi một chút có cái gì đặc biệt giải thích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẫn học chính mình cũng không biết. Hắn lúc nào đều thanh danh lan xa, liễu tương đương là có một không tính phát hiện. Muốn kiểm chứng về sau mới có thể xác định. Mẫn học cảm thấy ý nghĩ của mình có chút không hợp thói thường. Mặc dù là quan hoàng tể, khả năng cũng sẽ không giải thích. Dù sao có chút vô cùng thiên mã hành không rồi. Nhưng hắn có lẽ hay là quyết định vâng theo trực giác của mình. Mễ Thư Lan gật đầu, trực tiếp đặt câu hỏi, muốn đi đâu ta và ngươi cùng một chỗ. Cho nên nữ cường nhân cái gì, thật sự đều rất tự tin. Không có có một chút quyết đoán lực, cũng vô pháp khống chế một nhà đưa ra thị trường công ty. Mẫn học hai người hiện tại đến chính là ma đô thành giao nào đó trại tạm giam. Mập mạp bản án mới 3 tháng, còn không có phán, tạm thời bị giam ở chỗ này. Sự tình khẩn cấp, trên mặt đặc biệt phê hậu, Mẫn học gặp được mập mạp, Mễ Thư Lan không có theo vào đến, quá không hợp quy củ. Mẫn học cũng không còn thời gian nói nhảm, trực tiếp đưa di động thượng khô vàng hàm răng nam tử ảnh chụp bày tại mập mạp trước mặt. Mập mạp vốn đang vẻ mặt vô vị, đang nhìn đến ảnh chụp lập tức lại biến đổi lại biến. Sau đó cười khổ nói, ta đời này làm cuối cùng hối hận sự tình. Chính là đem ngươi trở thành làm con tin, đây hết thảy đều là chủ ý của ta. Cùng vợ của ta không quan hệ, nàng hết thảy đều không biết rõ tình hình, mời các ngươi buông tha nàng, quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Mẫn học gõ ảnh chụp, nói câu lập lờ nước đôi lời mà nói, không quan hệ có chút ít quan. Không phải ngươi nói tính toán, cũng không phải chúng ta nói tính toán, mập mạp thần sắc buồn bã, đây đều là ta tạo nghiệt. Nếu như còn có thể đi ra ngoài, ta nhất định dùng cả đời đến trả cái này 100 vạn. Nhưng là vợ của ta nàng vừa đổi hết thận, chịu không được giày vò. Cầu các ngươi không cần phải đi quấy giày nàng. Thay thận, nghe thế cái mấu chốt từ, Mẫn học trong nội tâm cả kinh. Cầm lấy điện thoại, Mẫn học bước nhanh đi ra ngoài, này Lục Thiên Bách. Giúp ta tra thoáng một tí lần trước cái kia cướp bóc xe chở tiền án ở phía trong mập mạp lão bà. Nhìn xem có hay không chữa bệnh thay thận ghi chép, lần đầu như vậy nghiêm trang bị kêu tên Lục Thiên Bách, biết rõ nhất định là ra đại sự. Vì vậy không hai lời cúp điện thoại tra xét bắt đầu đứng dậy. Không bao lâu, Lục Thiên Bách cho Mẫn học một cái không nhận, chối bỏ đáp án, nói như vậy. Mua bán khí quan, hắn sao hiện tại mua bán khí quan mọi người như vậy phát rồ sao rõ ràng hiển nhiên trước công chúng. Hạ cướp người cái này không lớn nói được thông, bởi vì kẻ bắt cóc mục tiêu rõ ràng rất rõ ràng. Chính là mễ nảy mầm, nhưng đổi lại phương hướng muốn, nếu quả thật chính là khí quan mua bán, nói rõ mễ nảy mầm nhất định có cái gì đặc thù chỗ. Chỉ có nàng mới có thể cùng cần đổi khí quan chính là cái kia người tương xứng đôi. tìm được Mễ Thư Lan. Mẫn Học hỏi, muội muội của ngươi gần đây có đã làm cái gì thân thể kiểm tra ư? Mễ Thư Lan hồi ức, hàng năm đều đúng giờ làm kiểm tra sức khỏe. Không có có cái gì đặc biệt. Bất quá, năm nay vừa thay đổi một nhà bệnh viện, cho nên rất có thể là nhà này bệnh viện những người khác. Xuất phát từ tư lợi, đem tin tức tiết lộ lại lần nữa đi vào hỏi han thất. Mẫn Học không có lại cố lộng huyền hư, chỉ vào ảnh chụp thẳng vào chủ đề nói, ngươi vì cứu lão bà của mình, không tiếc dùng tự do làm đại giá. Nào đó trình độ mà nói, ta rất khâm phục, nhưng hiện tại, có một cái tiểu cô nương, một cái kiện kiện khang khang vui vẻ tiểu cô nương, bởi vì cùng ngươi đồng dạng có phải cần người, bị người này cướp đi rồi. Tùy tiện nghịch có khả năng bị cắt rơi khí quan, vứt xác hoang dã, ta hiện tại, cần phải biết rằng người này phương thức liên lạc. Mẫn Học nói chém đinh chặt sát, mập mạp tắc chính là thần sắc biến ảo. Hắn vốn cũng không phải là phát dồ loại người, đúng là vẫn còn lương tâm chiếm thượng phong, ta chỉ biết là hắn ngoại hiệu gọi răng vàng khè. Là, khí quan, trung giới, hội hiện trường xem, hàng, lúc ban đầu ta là tại một cái trên website nhìn qua tin tức, ôm thử một lần thái độ, nhưng về sau đều là hắn và ta chủ động liên lạc. Mỗi lần dãy số không đồng nhất, còn thực địa khảo sát rất nhiều trở lại, thăm dò lai lịch của ta, rất cẩn thận, xem mập mạp còn có mấy phần muốn nói lại thôi. Mẫn Học nhắc nhở, người không muốn sớm một chút đi ra cùng lão bà người ư, đúng vậy. Hiện tại tình hình như vậy, được cho lập công, mập mạp không tiếp tục do dự, bởi vì ta lo lắng. Có một lần theo dõi qua hắn, nhìn hắn vào ngoài ô Tây Độ phụ cận một nhà heo hơi lò sát sinh. Nhưng ta không có thể bảo chứng hắn chính ở chỗ này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.